Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1327, tất cả đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng oát, thiên đường có cửa mày không đi, địa ngục không lối lại xông vào, để mạng lại đây thôi. Lúc nói chuyện, một tên trong đó rút ra một thanh dao găm đâm thẳng phía Trần Khiêm. Bụp, dao găm chạm vào ngực Trần Khiêm lại không đâm vào được một xíu xiu nào. Sao vậy? Người nọ lập tức trợn tròn mắt. Là các ngươi ép tôi. Trần Khiêm đột nhiên nổi giận, vỗ một cái vào đầu tên nọ. Phụt, hộp sọ của hắn ta bị đập bẹp rúm, từ hai hốc mắt phọt ra máu tươi. Hắn ta bay ra ngoài hơn 10 mét, lúc dập xuống đất đã biến thành một bãi máu thịt bay nhầy. Nó biết võ công, tên chọc ngạc nhiên tột độ, lập tức vung tay lên. Cùng tiến lên giải quyết nó, 6 người còn lại đồng loạt nhào lên. Nhưng sao bọn chúng có thể là đối thủ của Trần Khiêm được? Trần Khiêm thuần thục ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tất cả đều nằm rạp xuống đất, chết thảm. Hà, chỉ còn tên chọc đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh trên mặt uôn như mưa. Hắn ta đã bị dọa đứng hình luôn rồi, đặc biệt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi giống như ác ma của Trần Khiêm. Đôi chân hắn ta như bị đổ trì không thể nhúc nhích được. Mọi người hòa thuận, bình an vô sự tốt biết bao, sao cứ phải ép tôi thế chứ? Trần Khiêm đi tới trước mặt tên chọc. Không, không dám, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi đã xuống nước cầu xin, tại sao còn cho thuộc hạ của mình ra tay, ức hiếp người quá đáng. Trần Khiêm nhẹ nhàng phủi bay cọng cỏ rơi trên bả vai hắn ta. Cảm ơn cậu, tôi không dám nữa, tôi không biết. Ây ai, tên chọc run rẩy, hắn ta kêu ngỡ Trần Khiêm sẽ thả mình đi. Nhưng một giây sau, tứ chỉ hắn ta đứt rời. Chỉ đọng lại một tiếng hét thảm thiết bên bờ hào, Trần Khiêm liếc mắt nhìn sang hướng một gốc cây gần đó. Trốn lâu như vậy rồi, ra đi, Trần Khiêm giận dữ thét lên. Cây cỏ rung động, một ông lão râu tóc bạc phơ. Chậm rãi bước ra, cách chương.